Tả đế cuồng phi, quỷ vương tuyệt sắc sủng thê, chương 77, phản kích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục diện thủy hỏa bất dung giữa đại tiểu thư và nhị thiếu gia đã bị phá rồi. Tĩnh Vân sư thái vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lão phu nhân hơi sửng sốt, sau đó lại vui vẻ nói. Sư thái nói thật không? Cục diện đó thực sự đã bị phá rồi. Lão phu nhân vô cùng mừng rỡ. Còn Hồ Thị sau khi phản ứng kịp thì lại như bị sét đánh. Phá, cục diện thủy hỏa bất dung cứ như vậy bị phá. Làm sao có thể, thầy bói đã xem qua quẻ, mặc dù đều có liên quan đến Phật gia đạo gia. Người giống nhau về bát tự lại không cùng đạo hạnh, không cùng trường phái thì kết quả tính ra cũng là không giống nhau. Bà ta sớm đã lấy được bát tự của tiện nhân Thẩm Thanh Hy kia, sau đó phái người đi thăm hỏi hơn 10 đạo quán, chùa và am ở ngoại thành. Cuối cùng cũng có được một quẻ bói không tốt là mệnh thủy hỏa bất dung, do đó bà ta mới mời Tĩnh Vân sư thái vào phủ. Nhưng hôm nay, cục diện nguy hiểm đáng sợ đó cứ như vậy mà bị phá rồi. Tĩnh Vân sư thái cười gật đầu, đúng vậy lão phu nhân, kiếp số này đã ứng phó được, ngài có thể yên tâm rồi. Thẩm Hoài sửng sốt có chút khó hiểu, sư thái, là do trận lửa này đã phá thế cục. Tĩnh Vân sư thái gật đầu, đúng vậy. Chính là nhờ trận hỏa hoạn này đã giúp phá thế cục. Ngũ hành của đại tiểu thư thuộc thủy, ngũ hành của nhị thiếu gia thuộc hỏa. Người bình thường chúng ta nhìn nhị thiếu gia bị bệnh đều cho là do đại tiểu thư khắc nhị thiếu gia. Nhưng trận hỏa hoạn hôm nay so với bệnh của nhị thiếu gia còn nguy hiểm hơn nhiều. Đại tiểu thư từ trong trận hỏa hoạn này mà tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể nói là gặp đại kiếp nạn. Mà lửa lại ứng với mệnh hỏa của nhị thiếu gia. Cho nên kết quả cuối cùng phải là nhị thiếu gia khắc đại tiểu thư. Tĩnh Vân Thái Sư vừa nói vừa chuyển tầm mắt nhìn thoáng qua thế lửa vẫn còn đang cháy. A-di-đà Phật, trận hỏa hoạn này thế tới hung hãn. Mặc dù là do sai lầm nhỏ của đại tiểu thư dẫn tới, nhưng trên thực tế thiên cơ số mệnh đều ở trong đó cả. Tuy đại tiểu thư bị kinh sợ nhưng có thể bình an vượt qua kiếp nạn, về sau tất sẽ thuận buồm xuôi gió, bình yên khỏe mạnh. Lời nói của Tĩnh Vân sư thái đều rất hay, lão phu nhân nghe mà vui vẻ ra mặt. Tốt tốt tốt, trận hỏa hoạn này cháy rất tốt, nếu kiếp số của hai người đã bị phá, vậy không cần để cho Hy Nha Đầu xuất phủ nữa. Ta đã nói, Hy Nha Đầu thương yêu Hoàng Nhi như vậy, hai người bọn họ chúng phải là có vô số duyên phận mới đúng. Sư thái, ngươi nói xem lời ta nói có đúng không? Tĩnh Vân sư thái vừa gật đầu cười vừa không ngừng quan sát Thẩm Thanh Hy. Lão phu nhân phát hiện ánh mắt của Tĩnh Vân sư thái không đúng, vội hỏi. Sư thái, sao sư thái vẫn luôn nhìn đại tôn nữ của ta? Sư thái nhìn ra vấn đề gì sao? Hồ Thị ở bên cạnh nghe thấy vậy chỉ hy vọng Tĩnh Vân sư thái nói Thẩm Thanh Hy là thiên sát cô tinh khắc chết người. Thật không nghĩ đến khóe môi Tĩnh Vân sư thái khẽ cong nói. Đại tiểu thư thực sự là có tướng quý. Lão phu nhân vừa nghe, đáy mắt đột nhiên phát sáng. Ồ! Sư thái sao lại nói vậy? Tĩnh Vân sư thái lại quan sát Thẩm Thanh Hy rồi mở miệng. Dung mạo đại tiểu thư thanh tú, thần tư cao triệt, giống như ngọc thụ lan chi, tuyết thế độc lập. Tướng mạo như vậy thật thích hợp ứng với câu tướng mạo này chỉ có thể ở trên trời. Nhân gian nào có dung mạo giống vậy? Đại tiểu thư có phải là vừa mới trải qua một trận bệnh nặng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tĩnh Vân sư thái vào phủ chưa từng nghe người khác nói Thẩm Thanh Hy bị bệnh, vì vậy vừa hỏi, Thẩm Hoài đã kinh ngạc nói. Từ lúc sư thái vào phủ chưa từng có ai nói đến, làm sao sư thái lại biết được? Tĩnh Vân sư thái cười nói, trên mặt của đại tiểu thư còn có chút bệnh khí, nhưng bệnh khí này ngày hôm nay đã hết. Kế tiếp, để tiểu thư nhất định sẽ cực kỳ bình an, lên như diều gặp gió. Không quá 2 năm. Lão phu nhân và tướng gia sẽ hiểu được lời nói hôm nay của Bần Ni. Cách chương.